Vợ yêu gây họa, chương 4, góc truyện audio.com. Long Môn, do đệ nhất môn chủ Mộ Thiên Hùng sáng lập, khi ông và vợ không may bất hạnh qua đời, người kế nghiệp Long Môn Mộ Long, lúc ấy chỉ mới 15 tuổi. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của anh, Long Môn hoàn toàn thay hình đổi dạng, đủ để hô phong hoán vũ trong giới hắc đạo. Thực lực của Long Môn thật kinh người, vào lúc Mộ Long 18 tuổi, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, anh đã cải cách lại nội bộ và chính sách, lập ra quy định mới, lôi kéo được không ít nhân tài, ra sức vì Long Môn. Đồng thời, anh cũng ra những điều luật nghiêm cấm liên quan đến mua bán ma túy, không cho mọi người làm chuyện thương thiên hại lý. Có nghĩa là hại người. Long Môn chia làm 4 phân đường. Đông đường chủ Cổ Lãng, người cũng như tên, mặc dù cùng tuổi với Mộ Long nhưng cá tính lại phóng đãng không kềm chế được. Anh ta rất giỏi võ, hơn nữa đối với súng ống càng tinh tường hơn. Điều quan trọng nhất là anh ta rất trung thành với Mộ Long. Tây đường chủ Ngụy Mộng Sinh, cá tính hào phóng, tính tình cũng dịu dàng làm cho mọi người rất yên tâm về khả năng làm việc của anh. Nam đường chủ Bạch Tư Di, là người có tiếng nói ảnh hưởng nhất và là người phụ nữ duy nhất cầm quyền ở Long Môn. Bà khôn khéo, quỷ kế đa đoan, luôn làm cho người khác thấy đầu không thấy đuôi. Bắc đường chủ, Ngụy Bắc Hùng, ngoại hình của ông làm người khác chỉ nhìn một cái đã phải run sợ. Thân hình ông khổng lồ như một chú gấu. Ông tỏa ra hàn khí chết người, làm những người đứng gần chỉ cần run sợ cũng đủ chết. Long Môn trong giới hắc đạo luôn làm mọi người phải nể sợ, mặc dù mấy năm qua này, Long Môn không có hành động gì lớn nhưng mọi người cũng không dám động chạm vào, vì thế lực của Long Môn rất rộng, chỉ cần một bang phái hắc đạo động đến liền bị tiêu diệt triệt để. Mà Bạch Đạo cũng có quan hệ với Long Môn, chỉ cần có lệnh bài của Long Môn thì là chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ. Chỉ tiếc là lệnh bài của Long Môn từ khi được sáng lập đến nay chưa từng cho ai bao giờ. Thân là người đứng đầu Long Môn, Mộ Long chưa bao giờ chủ động ôm ấp phụ nữ. Anh không phải là từ chối một cách tàn nhẫn mà là trực tiếp đuổi người. Đi, người con gái duy nhất có thể ở bên cạnh anh chỉ có Ngụy Đồng Đồng. Cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở, suốt ngày cứ như một đứa trẻ luôn ở Mộ Long như hình với bóng. Mà Mộ Long có thể nói là một người đầy những bí ẩn, có người nói nhìn anh. Bề ngoài nho nhã dịu dàng nhưng thực chất là một người lãnh khốc vô. Tình, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, không có chuyện gì là không. Thành công, chỉ cần là kẻ địch của anh sẽ không nương tay, người đó tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Sở dĩ có người nói vậy là do truyền thuyết đáng sợ 5 năm trước gây nên. Nói đến nó không ai là, không khiếp sợ, đó là một tai nạn giao thật đáng sợ. Người chết, là một đôi vợ chồng, nghe nói bọn họ là bạn rất thân của môn chủ Long. Môn đã qua đời, họ là người đứng sau mưu sát hai vợ chồng môn chủ chỉ. Vì tham lam thế lực to lớn của Long Môn nên hai người họ nảy sinh ý nghĩ muốn đoạt lấy ngôi vị môn chủ. Kết quả tình trạng chết của bọn họ y như hai vợ chồng môn chủ nhưng chỉ là trên người họ vết thương. Lớn nhỏ chẳng chịt nhau, thê thảm không từ nào có thể tả được. Nhưng cảnh sát lại nói không có bằng chứng chứng minh Long Môn đã xuống tay. Vì vậy sự việc đó cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Góc truyện audio.com, Long Môn nằm ở trung tâm thành phố trong một con đường nhỏ. Trước cửa Long Môn, luôn có mấy người dữ tợn đứng nghiêm trông coi làm mọi người không dám đi ngang con đường này. Lấy tổng bộ Long Môn làm trung tâm, xung quanh 20 dặm đều thuộc quyền sở hữu của Long Môn, cấp cho thuộc hạ ở, mọi người ở gần nhau để dễ dàng duy trì tình cảm và nếu có chuyện thì dễ tiếp ứng cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thế lực của Long Môn lại lớn mạnh như vậy. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy vào bên trong Long Môn, dừng trước cửa lớn. Môn chủ, bảo vệ đứng trước cửa lớn nhìn thấy Mộ Long cung kính gọi. Mộ Long nhẹ gật đầu, lại quay vào trong ôm Đồng Đồng đang ngủ ngon lành ra ngoài. Hành động này của Mộ Long dường như đã rất quen thuộc đối với bảo vệ nên anh ta chỉ cung kính giúp Mộ Long đóng cửa xe lại. Còn Mộ Long thì ôm Đồng Đồng rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức cô. Dậy, mọi người đều có thể nhận ra anh rất coi trọng Đồng Đồng. Lúc từ hành lang đi vào nhà chính, Mộ Long thấy Cổ Lãng đang ngồi trên ghế salon, nhàn nhã thưởng thức trà xanh. Cổ Lãng phải có một đôi mắt màu nâu, tóc anh màu đen và được để dài. Khi nhìn anh mọi người có cảm giác anh là một người bất cần đời nhưng thực. Ra anh lại là một người đàn ông rất kín đáo. Cổ Lãng phát hiện Mộ Long đang bế Đồng Đồng trên tay thì nhíu mày, hài hước nói. Ngọt ngào quá đi, câu nói đó đổi lấy một cái nhìn lạnh lùng của Mộ Long. Sao vậy, cô ấy ngủ rồi sao? Cổ Lãng tò mò đi theo Mộ Long vào phòng, anh nhìn Mộ Long nhẹ nhàng đặt Đồng Đồng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Nói nhỏ thôi, đừng làm cô ấy tỉnh. Mới vừa vào xe, Đồng Đồng đã dựa vào anh mà ngủ, nhìn cô ngủ thật đáng yêu, anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy. Cô ấy đã lớn thế này, sao lại giống con nít thế? Cổ Lãng lắc đầu nhìn Đồng Đồng, lúc cô ngủ say thì đáng yêu như một tiểu. Thiên sứ làm mọi người muốn ôm vào ngực, nhưng khi tỉnh lại thì lại như một tiểu ác ma làm người ta muốn ạy dỗ một phen. Cậu tới đây có chuyện gì không? Mộ Long kéo rèm xuống, không muốn Cố Lãng nhìn Đồng Đồng, sau đó anh ngồi xuống ghế salon. Không có việc gì, tớ thấy chán nên đi vòng vòng chơi nhưng không lại đến đây. Tớ tính là kiếm Đồng Đồng cãi nhau nhưng lại không ngờ mình đến không. Đúng lúc Cổ Lãng cười nói, sau đó cầm đậu phộng trên bàn ném vào. Miệng, Mộ Long cười lạnh lùng, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo đánh giá Cổ Lãng. Xem ra Đông Đường chủ rất rảnh rỗi, công việc ít đến nỗi muốn phát khùng nên tìm đến đây chơi đùa. Công việc ít, này, cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải ý này, tớ chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây thôi. Phát hiện mình nói sai, Cổ Lãng vội vàng chống đỡ nhưng trong lòng lại dâng lên một sự cảm xấu. Vậy sao, sao tớ nghe lại không phải như vậy, vừa rồi người kêu chán chính là cậu mà, chẳng lẽ tớ nghe nhầm. Mộ Long không tin lời Cổ Lãng nói, gương mặt anh lạnh lẽo mang theo ý giễu cợt nhìn Cổ Lãng. Đúng, đúng vậy, là cậu nghe lầm, công việc của tớ rất là nhiều, mấy ngày nay. Cũng không có thời gian để ngủ, người đẹp tìm đến cửa tớ cũng không ra. Gặp nữa, Cổ Lãng vội vàng giải thích, anh sợ công việc của mình lại tăng lên, suy nghĩ một chút, anh thật là đáng thương, ngoài việc của khách sạn do anh phụ trách ra gần đây Long Môn còn tiến quân vào ngành kiến trúc, công việc của anh đã nhiều lại càng nhiều thêm. Góc chuyện audio.com, ai kêu Nam, Bắc đường chủ ba mẹ vợ tương lai của Mộ Long, mà Tây đường chủ là anh rể của cậu ta chứ. Vì để bọn họ vui vẻ nên bao nhiêu công việc, Mộ Long đều quẳng cho anh hết, cho nên, người gánh nhiều công việc nhất chính là kẻ đáng thương anh đây. Chuyện kia cậu xử lý đến đâu rồi? Mộ Long không muốn nói chuyện phiếm với Cổ Lãng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cậu nói chuyện làm ăn của Long Môn sao? Yên tâm, chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian, tớ bảo đảm, Long Môn sẽ không còn là người trong hắc đạo mà. Là công ty buôn bán đường đường chính chính, Cổ Lãng dùng sức vỗ ngực. Bảo đảm, ừ còn nữa, gần đây tớ hơi bận cho nên thị trường chứng khoán của chúng ta ở Mỹ làm phiền cậu và Mộng Sinh xử lý. Mộ Long thấy Đồng Đồng ở trên giường có dấu hiệu tỉnh lại liền gọi người làm đến phòng bếp lấy một ít thức ăn đem lên. Được thôi, tớ chính là cậu còn không được cái Tây nghe nói rất được nhưng. Tớ lại chưa có dịp gặp, mấy ngày nay anh chẳng có người đẹp nào thù thì rồi. Đợi Mộng Sinh về tớ sẽ nói cho cậu ấy biết, dự tính là tuần sau hai người sẽ lên đường. Mộ Long thấy người trên giường ngồi dậy, liền đi tới bên giường, vén rèm, nói. Tỉnh rồi sao? Mộ Long dịu dàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Đồng Đồng còn, buồn ngủ ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn người đàn ông đứng trước mặt. A Long, đến nhà rồi sao? Đồng Đồng cảm giác đầu có chút đau, cô tựa đầu vào ngực Mộ Long, mè nheo làm nũng. Cũng còn sớm, em muốn rời giường sao? Giờ phút này Mộ Long nhìn Đồng Đồng. Với ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, khóe miệng mang theo nụ cười cưng. Chiều, Đồng Đồng gật đầu theo Mộ Long xuống giường. Đã lâu không gặp tiểu môn chủ, Cổ Lãng vươn tay chào hỏi Đồng Đồng. Đồng Đồng nhìn Cổ Lãng, cô không muốn trả lời anh. Ai ở đây cũng biết, danh hiệu tiểu môn chủ là không thể gọi, chỉ có Cổ Lãng là luôn lấy nó ra trêu chọc cô. Muốn uống nước không? Em có đói bụng chưa? Mộ Long cầm ly nước trên bàn đưa cho Đồng Đồng, sau đó lại kêu người đem một dĩa bánh ngọt đến trước mắt cô. Đồng Đồng cứ im lặng ngồi bên cạnh Mộ Long ăn bánh ngọt anh chuẩn bị cho cô. À cái này nhìn ngon quá, tiểu môn chủ cho anh một miếng được không? Cổ Lãng cố ý coi thường ánh mắt cảnh cáo của Mộ Long, vươn tay cầm một miếng bánh ngọt lên nhét vào miệng. Đồng Đồng mở to mắt trừng Cổ Lãng, đồ thối tha, muốn ăn sao không tự mua đi, làm gì dành đồ của tôi? Đồng Đồng đem bánh ngọt vào phạm vi an toàn, trừng mắt nhìn Cổ Lãng. Đừng như vậy mà, tiểu môn chủ, nhiều bánh như vậy em ăn không hết thì cho anh một miếng đi. Cổ Lãng không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Đồng Đồng, anh đứng lên tính đi vòng qua bàn lấy thêm mấy cái bánh. Không, tôi ăn không hết thì cũng chỉ cho A Long, cô vuốt ve tay Cổ Lãng, vẻ mặt cảnh cáo, anh thử lấy lần nữa xem, không phải cô hẹp hòi nhưng những cái bánh ngọt này là do A Long vì cô mà tìm người làm riêng, trừ A Long ra, không ai có thể ăn cùng cô. Thật nhỏ mọn, tiểu môn chủ em không sợ mập lên sao? Này, anh muốn chết phải không? Từ lúc tôi tỉnh ngủ đến giờ anh cứ trái một câu tiểu môn chủ, phải một câu tiểu môn chủ, không muốn sống nữa phải không? Đồng Đồng lấy cây dĩa giao cho Mộ Long, rồi đứng dậy vung tay vung chân, bộ dáng rất giống như muốn tìm Cổ Lãng tính sổ. Em vốn chính là tiểu môn chủ, không phải sao? Khóc chuyện audio.com. Cổ Lãng không sợ nháy mắt với Đồng Đồng, nở nụ cười chế nhạo làm Đồng Đồng cảm thấy rất chướng mắt. Không cho phép gọi tôi là tiểu môn chủ. Đồng Đồng giống lên, tiểu môn chủ, đối với cô là một điều sỉ nhục. Cô quay đầu nhìn Mộ Long đang tỏ ra rất vô tôi, đều là anh hại cô bị người ta cười nhạo. Trời ơi, môn chủ của chúng ta là bại tướng dưới tay em, vậy em không phải tiểu môn chủ thì là gì? Đại môn chủ à, anh, đáng ghét, Đồng Đồng tức đến đỏ mặt, lời của anh cô không có gì để phản bác, chỉ có thể ôm một bụng tức giận ngồi xuống ghế. Còn muốn ăn không? Mộ Long lạnh lùng nhìn Cổ Lãng sau đó đem dĩa bánh đến trước mặt Đồng Đồng. Đều tại anh, hại em bị người khác cười nhạo. Đồng Đồng quay đầu đi, không thèm nhìn Mộ Long. Tiểu môn chủ nghe thật đáng yêu. Tại sao phải tức giận? Mộ Long cười, không quên đưa một miếng nhỏ đến miệng Đồng Đồng, chờ cô há miệng. Không đáng yêu chút nào. Nói, tại sao anh muốn giấu giếm thân phận? Không chịu nổi sự hấp dẫn của bánh ngọt, Đồng Đồng không nhịn được há mồm cắn một miếng, nhưng chuyện này cô vẫn phải tiếp tục tra hỏi. Anh không có giấu giếm thân phận, là em không có hỏi. Mộ Long sờ mái tóc đen óng của cô, lộ ra nụ cười cưng chiều. Ai ngờ một đứa trẻ 15 tuổi lại là môn chủ Long Môn chứ? Nói đến chuyện này, thì phải giải thích từ đầu. Thì ra lúc Đồng Đồng còn nhỏ, nhìn ba mẹ làm đường chủ có rất nhiều thuộc. Hạ cô cảm thấy họ thật uy phong nên cũng muốn làm môn chủ. Mà cô lúc đó cũng không nghĩ người luôn đi theo phía sau mình, gầy tong teo. Thế kia lại có thân phận rất cao quý. Vậy mà cô chỉ xem anh như một bé, trai, thậm chí cô còn cho rằng anh cần cô bảo vệ. Bởi vì lúc đó A Long có bộ dạng rất yếu ớt, rất dễ bị người khác bắt nạt. Đồng Đồng mang anh ra ngoài chơi, chỉ cần có người gây phiền toái cho anh cô liền lớn tiếng mắng họ, họ liền như gặp quỷ mà chạy trốn. Lúc đó cô cảm thấy mình rất lợi hại, còn kêu người của Long Môn gọi cô là tiểu môn. Chủ, cô lại không biết tất cả đều có liên quan đến A Long. Bởi, vì anh là môn chủ Long Môn nên mọi người vừa nhìn thấy anh là chạy trốn. Lúc đó cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô tức giận vì một đứa bé trai nhỏ nhoi, đấu võ với cô mà cũng thua thì làm sao có thể là môn chủ chứ. Mà xấu hổ là vì mọi người sợ cô, không phải vì cô lợi hại mà là vì Mộ Long, mà cô còn kêu mọi người gọi cô là tiểu môn chủ nữa, thật là mất mặt. Chỉ là cho tới bây giờ cô vẫn là không hiểu tại sao mấy người đó lại sợ Mộ Long, lúc đó anh rất dễ thương mà. Nhưng tại sao người ta vừa nhìn, thấy anh là như gặp quỷ co giò bỏ chạy. Cô ngẫm nghĩ, Mộ Long, rất hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, đối xử với cô rất tốt, rất chăm. Sóc cô, hoàn toàn không giống một người trong hắc đạo. Cô còn nghĩ rằng A Long có thể sống đến bây giờ nhất định là được thần linh phù hộ. Nếu không với võ nghệ của anh thì chắc chắn đã sớm chết rồi. Võ nghệ của anh kém như vậy, ngay cả em cũng không đánh lại, cho nên em cảm thấy anh không phải là môn chủ. Đồng Đồng thành thật nói. Phốc, lời nói của cô làm Cổ Lãng ở đối diện phun hết cả nước trà trong miệng ra. Ghê tởm, đồ thối tha, anh làm cái gì đó? Anh không biết cái gì gọi là vệ sinh sao? Đồng Đồng chán ghét chừng Cổ Lãng. Tiểu môn chủ à, em vừa nói môn chủ đánh không lại em, là thật hay giả vậy? Cổ Lãng chất vấn Đồng Đồng. Góc chuyện audio.com. Cách đây không lâu, anh mới đánh một trận với Mộ Long, kết quả vừa mới bắt. Đầu anh đã thua thê thảm, cho nên tiểu môn chủ làm sao có thể thắng môn chủ chứ? Đương nhiên là thật, chúng tôi mới đấu cách đây 10 phút, A Long còn cầu xin em nữa mà. Đồng Đồng cười đắc ý, thật hay giả. Cổ Lãng nhìn Mộ Long, chờ đợi đáp án của anh. Cái gì thiệt hay giả? Ngụy Mộng Sinh mới từ trong phòng đi ra tò mò hỏi. Mộng Sinh, cậu nói xem tiểu môn chủ đáng thắng môn chủ, chuyện này thật hay giả đây? Cổ Lãng lôi kéo Ngụy Mộng Sinh ngồi xuống bên cạnh, hy vọng lấy được đáp án từ miệng anh. À, cậu nói chuyện đó à, là thật, lúc đó tớ cũng có ở đó. À, là bánh ngọt, em gái, cho anh một miếng. Đi, Mộng Sinh vươn tay về phía Đồng Đồng đói. Một miếng thôi đó, Đồng Đồng không cam lòng, cho anh một miếng. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra, tuyệt đối không thể nào. Cổ Lãng không ngừng lẩm bẩm, anh thua dưới tay môn chủ lại thua tiểu môn chủ. Vậy anh, không, phải ngay cả tiểu môn chủ cũng không thắng được sao, làm sao có thể như thế chứ, trời ạ, đây là điều sỉ nhục lớn nhất trong đời anh. Mộ Long ở một bên lạnh lùng nhìn Cổ Lãng cười mỉa mai. Người này thật là đần mà, bởi vì Đồng Đồng là người phụ nữ của anh nên anh mới cố ý thua dưới tay cô, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Khách chương.